Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 331, đền lửa tai ương. Đền lửa, một gian đơn nhân túc xá bên trong. Một người mặc đền lửa nhẫn tăng trang phục thanh tú tăng nhân xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Nhắm mắt nghĩ sáng suốt. Bỗng nhiên, hắn một đạo thông linh thú truyền đến tinh thần tin tức phá vỡ hắn bình hòa tâm cảnh. Thông linh thú, đội trưởng có nhiệm vụ. Một ngày này rốt cuộc đã đến. Teru, hoặc là nói Uchiha Teru thì thầm lên tiếng. Hắn là kỳ thứ nhất đội thành viên. Tại Aozora giáo sư một hệ liệt trong bí thuật. Hắn đối minh tưởng 10 phần có thiên phú. Nghiên cứu Aozora giáo sư quan tưởng Phật Đà chi pháp về sau. Hắn bị du lịch nhẫn tăng phát hiện hắn có tiên tộc chi tài thiên phú. Từ đó thành công gia nhập đền lửa. Trở thành sảng khoái thay mặt đền lửa chủ trì đệ tử. Về sau Aozora liền rốt cuộc không có chủ động liên hệ hắn. Để hắn chấp hành bất luận cái gì nhiệm vụ. Hắn biết, một ngày này sớm muộn sẽ tới. Tại lòng bàn tay vạch phá một vết thương. Teru chậm rãi kết ấn. Hợi Tuất Dậu thân vị. Lâu dài không có kết ấn. Hắn kết ấn tốc độ trở nên chậm rất nhiều. May mà cái này không hề ảnh hưởng nhẫn thuật phóng ra. Kuchiyose no Jutsu. Thông linh chi thuật. Bành. Một đạo rất nhỏ khí bạo âm thanh về sau. Khói trắng bên trong đi ra một cái đen như mực quạ đen. Nhẫn quạ phảng phất biết Teru thân phận đặc thù. Nó không có mở miệng. Chỉ là duỗi ra chói cỡ nhỏ quyển trục chân phải. Teru thấy thế. Gỡ xuống nó trên chân quyển trục mở rộng. Chỉ thấy nhỏ phía trên quyển trục chỉ có một cái đơn giản hình vẽ. Trên đồ án vẽ lấy một con mắt. Con người xung quanh hiện lên cái này ba cái câu ngọc. Serenian. Có ý tứ gì? Đội rõ ràng không có ám ngữ a. Teru tha chính mình đầu chọc. Minh Tư khổ tưởng không có kết quả. Bỗng nhiên, hắn cảm giác tia sáng tối đi một chút. Sau đó hắn thấy được trước người cái bóng nhiều một đạo. Không đợi hắn điều động trong cơ thể tiên tộc chi tài chakra xuất thủ. Sau lưng người thần bí liền mở miệng. Teru, đã lâu không gặp. Teru quay đầu, liếc nhìn Aozora tuấn mỹ dung nhan. Lập tức thu hồi trong cơ thể chakra. Nói, đội trưởng tốt. Mặc dù rất nhiều năm không có thấy Aozora. Nhưng như thế gương mặt đẹp trai. Nhẫn giới cũng khó có thể tìm tới mấy cái. Liền tính biến hình cũng khó có thể biến ra dạng này hoàn mỹ dung nhan. Aozora nhẹ gật đầu. Nói, vất vả ngươi. Teru liền nói không đắng. Sau đó hỏi, đội trưởng, ngươi vào bằng cách nào? Đền lửa kết giới có thể là nhất tuyệt. Nhẫn giới trên cơ bản không có người có thể im hơi lặng tiếng ẩn núp đi vào. Aozora chỉ trong tay hắn quyển trục. Nói, Hiraishin, phi lôi thần chi thuật. Teru kinh ngạc nói, đệ tứ Hiraishin, phi lôi thần. Aozora gật đầu nói, tiêu phí rất nhiều thời gian, nhưng vẫn là học được. Mặc dù dùng cho chiến đấu bên trong còn thiếu một chút. Nhưng dùng để đi đường gì đó đã không có vấn đề gì. Không cùng Teru tiếp tục nói chuyện phiếm. Aozora trực tiếp hỏi, phía trước để điều tra người ở đâu đây? Teru đè nén trong lòng rung động. Trả lời, ngài nói là Sora sao? Hắn chúa tể phía tây một cái đơn độc xương phòng. Nói xong, hắn lấy ra một tờ giấy trắng. Nhanh chóng vẽ ra đền lửa địa hình. Sau đó đem Sora nơi ở tiêu ký ra. Aozora cầm lấy giấy trắng liếc nhìn. Sau đó đầu ngón tay bốc hỏa. Đem giấy trắng đốt thành cho bụi. Hôm nay đền lửa có đại tai nạn. Ta cần ngươi tại bảo vệ tốt chính mình dưới tình huống. Tận khả năng bảo toàn đền lửa tăng nhân tính mệnh. Hisaishi cùng Chiriku khả năng đều sẽ hy sinh. Đến lúc đó ngươi tùy thời tranh cử đền lửa đời tiếp theo chủ trì. Nói xong, Aozora hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất. Teru nhìn xem Aozora biến mất địa phương. Ngạc nhiên không nói gì. Xem như gián điệp, không nên chấp hành cực kỳ khó khăn nhiệm vụ. Vì thế không tiếc hy sinh tính mạng sao? Vì cái gì hắn cái này gián điệp cái gì đều không cần làm? Liền có công pháp cho hắn tu luyện. Có thế lực chờ lấy hắn tiếp thu. Mê mang rất lâu. không nghĩ ra Teru đành phải hợp tay hình chữ thập, nói một tiếng Phật hiệu, cảm ơn Phật Tổ, cảm ơn Bồ Tát, cảm ơn Liệt Tổ Liệt Tông, ban cho ta một cái như thế tốt đội trưởng. Tại đền lửa trên mái hiên đi nhanh Aojora, tự nhiên là không biết Teru trong lòng suy nghĩ. Hắn sở dĩ đích thân xuất thủ, không đơn thuần là vì Teru an toàn, càng quan trọng hơn là lấy Teru thực lực cùng phong ấn thuật trình độ căn bản là không có cách thỏa mãn chấp hành nhiệm vụ yêu cầu cơ bản. Rất nhanh, Aojora liền đi tới Sora đơn độc ở lại xương phòng. Sora là tên một chữ cái. Không, sau này sai nghĩa cứ CMT ta hoặc tự não bổ. Hai mắt hồng quang lóe lên. Phòng chống tất cả xung quanh sắp xếp đều bị Aojora nhìn rõ. Phong ấn thuật sao? Quả nhiên, Sora thân phận ít nhất lão hòa thượng là biết rõ. Trong bóng tối rình mò vĩ thú lực lượng, đền lửa nói là không lại không dựa. Kỳ thật đã sớm nghiêng về phủ Daimyo A. Phòng chống phụ cận phong ấn thuật 10 phần cấp thấp, chủ yếu lên chính là thăm dò tác dụng. Bị Aojora tùy tiện phá giải. Đi tới trong phòng, Aojora vén lên trên giường thiếu niên y phục, lộ ra hắn ẩn ẩn có cơ bụng hình dáng phần bụng. Thật xin lỗi. Nói xong, Aojora vận chuyển trong cơ thể 5 loại thuộc tính chakra hình thành cân bằng, ngưng tụ đến 5 ngón tay bên trên. Gogio Fuin, ngũ hành phong ấn, hiểu. Theo quát khẽ một tiếng, Aojora giấu 5 ngón tay tại Sora phần bụng. A giống, một tiếng nhân loại kêu rên về sau. Một đạo giống như động vật tiếng gào thét từ trên giường thiếu niên trong miệng phát ra. Sau đó hắn hai mắt trở nên đỏ thẫm. Trên thân tràn lan ra vô tận nóng nảy, âm lãnh, bàng bạc chakra. A, hai mắt đỏ thẫm thiếu niên lúc này không có bất kỳ cái gì lý trí. Trực tiếp chakra ngưng tụ thành chảo, hướng Aojora đánh tới. Aojora thoáng nghiêng người, chakra móng nháy mắt xé rách phía trước không khí, đem cửa phòng tường đập nát. Lực phá hoại coi như không tệ. Xác nhận bỏ niêm phong hiệu quả về sau, Aojora nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Mất đi mục tiêu, Sora lần thứ hai ngửa mặt lên trời gào thét. Gào thét ở giữa, nồng đậm màu đỏ chakra tràn lan mà ra, tạo thành một đạo trùng thiên cột sáng. Cùng lúc đó, cái này nồng đậm màu đỏ chakra giống như áo khoác đồng dạng bọc lại thân thể của hắn. Đồng thời ở phía sau hắn bắt đầu hình thành thực thể hóa cái đuôi. Hỏa quốc, phủ Daimyo một chỗ đài cao. Hỏa quốc Daimyo đứng tại rào chắn chỗ. Sau lưng đứng hầu Hiroki cùng Sukahara Musashi. Ba người cùng nhau ngắm nhìn phương đông ngày vốn là hẻm núi. Bỗng nhiên, Daimyo mở miệng hỏi, hẳn là bắt đầu đi. Hiroki đáp, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Lắc lắc cây quạt, Daimyo có chút lo lắng nói, sẽ không có ngoài ý muốn à? Sẽ không. Hiroki vô cùng tự tin. Mặc dù Chiriku 5 người thực lực cao cường, nhưng Kazuma thực lực đồng dạng không kém. Ngoài ra còn có không gió, bất động, không duyên 3 người trong bóng tối trợ giúp. Kazuma bọn họ chuyến này tất nhiên thuận lợi. Daimyo nhẹ gật đầu, sau đó nhắc nhở, Chiriku có thể là Hisaishi đệ tử. Đền lửa quyết định hạ nhiệm chủ trì. Hắn không xảy ra chuyện gì. Hiroki nói, ta đã dặn dò qua Kazuma bọn họ. Được đến Hiroki cam đoan, Daimyo lần thứ hai đem ánh mắt nhìn về phía ngày vốn là hẻm núi phương hướng. Ánh mắt bên trong có một chút không che giấu được nóng bỏng. Hy vọng kế hoạch lần này có khả năng thành công. Hỏa quốc truyền thừa có thể so với làng lá xa, xưa nhiều, mặc dù không có ngàn năm, nhưng cũng đã mấy trăm năm lịch sử. Tại làng ninja thành lập phía trước, võ sĩ, ninja, tăng lữ đều chẳng qua là Daimyo thủ hạ công cụ cùng vũ khí mà thôi. Nhưng mà theo Senju Hashirama cùng Uchiha Madara tập hợp các lớn nhẫn tộc xây dựng Konoha về sau, Daimyo uy tín liền nhận lấy nghiêm trọng khiêu chiến. Truyền thừa mấy trăm năm hỏa quốc lại muốn có cái thứ hai ngọc. Đây là lịch đại Daimyo cũng không thể tiếp thu. Trở ngại đệ nhất, đệ nhị thực lực cường đại. Phụ thân hắn đành phải tùy ý làng ninja phát triển. Đệ tam, đệ tứ thời kỳ chiến tranh bộc phát, quốc gia nguy cơ sớm tối. Hắn tự nhiên cũng không dám cản trở. Bây giờ nhẫn giới hòa bình, tạm trong ngoài cũng không có Senju Hashirama như vậy nhân vật vô địch. Cho nên hắn cho rằng là thời điểm trừ bỏ Konoha, trở thành quốc gia này duy nhất ngọc. Chính mặc sức tưởng tượng ở giữa, Daimyo chợt phát hiện phương nam bầu trời xuất hiện dị thường. Một đạo đỏ thẫm cột sáng, xuyên qua bầu trời đêm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.